Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, cắt đến ngươi phát rồ. Loại tổn thất này thật sự là quá lớn, đơn giản chính là sâu sắc thống khổ, nhưng bọn hắn làm đổ phường đánh khai môn làm ăn, không nhìn thấy Đổ Thạch khách bản lĩnh cao siêu thua đỏ mắt liền đi đóng cửa đuổi đi khách nhân. Đạo lý, một khi bọn hắn làm như vậy thì sẽ trở thành đồng hành trò cười, thậm chí là bại hoại, bị người người kêu đánh, cũng không còn có thể tại cái ngành nghề bên trong đặt chân. Làm gì cũng có luật lệ, Đổ Thạch cũng là bình thường nhìn xem càng cắt càng khởi kình Vương Đông. Phương gia đại năng cùng phương thần nữ con mắt đều nhanh phun ra huyết tới. Vương Đông, tiểu tạp chủng ngươi chẳng lẽ liền thật muốn chết như vậy sao? Rất tốt, rất tốt, Vương Đông 20 cát 19 bên trong. Đây chính là vận may vương thể lợi hại. Vận may vào đầu, cát tinh cao chiếu, bạch như ý thế nhưng là nửa điểm phong thủy huyền thuật cũng đều không hiểu người ngoài ngành. Lại có thể so với đỉnh phong tông sư thủ đoạn. Đơn giản làm cho người nhìn mà trợn tròn mắt. Nhưng mà này còn không phải vận may vương thể toàn bộ bản lĩnh. Chờ bạch như ý thành tựu tịch địa vương thể tiểu thành. Thời điểm đó bản sự mới tán dương tốt đâu. Tùy tiện một chỉ liền khiến người tuyệt vọng mà bây giờ phương gia đổ phường rất nhiều cao thủ liền. Đã đứng trước tuyệt vọng. Hỏng mất. Vương Đông mỗi cắt ra một kiện bảo vật liền như là trên người bọn hắn hung hăng hái đi một cái khí. Quan bản thân rõ ràng nhìn nóng tính bên trong đốt, lại vẫn cứ chỉ có thể làm đứng đấy đi xem. Thậm chí liền xuất thủ ảnh hưởng Vương Đông đều làm không được. Thật sự là quá oan uổng. Bọn hắn cả đời này liền không có như thế biệt khuất qua Đông Châu Hoàng Thất Khương gia. Kỳ Lân Nhai cùng Hoàng Long nhất tộc đại năng đều chạy tới. Tại Vương Đông bên này làm hậu thuẫn, để hắn có thể vứt bỏ tất cả bất lợi nhân tố. Đi hết sức chuyên chú gánh đá, giải thạch đã cắt ngũ thập khối. Phương gia đổ phương tổn thất đạt đến gần 10 đầu cực phẩm linh mạch. Càng đáng sợ chính là mặt mũi khó coi. Thật là nóng bỏng, Vương Đông. Đủ rồi. Ngươi tâm thần hao tổn quá lớn, hẳn là về nghỉ ngơi. Phương gia thần nữ một đoạn thời khắc bỗng nhiên mở miệng. Rốt cuộc không chịu nổi, Vương Đông lại chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Đa tạ phương thần nữ quan tâm, thân thể ta bổng đây, còn có thể cắt nữa ha ha. Ta nhìn này một khối cũng không tệ, bên trong khẳng định có bảo bối a. Ngươi, phương gia thần nữ loại này tuyệt đại phong hoa diệu. Nhân đều kém chút không có nhảy dựng lên. Họ Vương, mọi thứ đều muốn có một cái độ. Đạo gia có lời, hăng quá hóa dở ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Cẩn thận ngươi về sau đầu sẽ giống cắt đá đồng dạng bị người bên ngoài cho cắt đứt, ai nha? Đa tạ thần nữ tỷ tỷ quan tâm a. Vương Đông sờ lên cổ, cười ngây ngô nói, bất quá không có quan hệ, chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn. Thuê 100 vạn cái đại năng cho ta làm bảo tiêu. Không có nguy hiểm, phương thần nữ bị Vương Đông giả ngây giả dại khí quá sức. Thân thể mềm mại run rẩy ngực chập trùng bất định, sôi trào mãnh liệt nhìn thấy người yết hầu phát khô. Bất quá bên trong cũng không bao quát Vương Đông. Hắn bây giờ còn đang nơi đó đại sát đặc sát đâu, dù sao đã vạch mặt không chết không thôi. Vương Đông tại quy tắc bên trong du tẩu, đương nhiên là cướp lấy tốt đẹp nhất chỗ. Ngươi có thể làm gì được ta? Đây hết thảy đã đến trời tối. Vương Đông cắt ra tới tốt lắm đồ vật thật sự là nhiều lắm. Mà lại hiệu suất kinh người. Thậm chí còn cắt ra thứ hai gốc tiểu dược Vương. Vương Tông Sư tên tuổi đã rất thịnh vượng. Còn không có tận hứng a. Chúng ta đi tầng thứ 9 đổ phường đi làm một vố lớn a. Vương Đông nhiệt huyết cuồn cuộn. Con mắt đỏ bừng, cất bước liền muốn hướng tầng thứ 9 đi. Nhưng lúc này phương gia đại năng đứng dậy, nghiêm mặt nói ra, chư vị mời về đi. ta 9 tầng trong sòng bài xảy ra vấn đề. Trận pháp hỗn loạn sát chiêu thường xuyên. Đã không thể đối ngoại mở ra. Cái gì? Các ngươi không phải là muốn chơi xấu à? Vương Đông không có hảo ý cười một tiếng. Không phải là thua không nổi đi. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta cũng không phải lâm thời nảy lòng tham. Tôn này đại năng sớm có đối sách. Chúng ta đã sớm phát ra thông cáo. Tầng thứ 9 tạm thời phong bế. Nếu như ngươi nghĩ đến lời nói, qua một đoạn thời gian là được rồi. Phương Gia Đích thật là thua đỏ mắt. Vậy mà làm bộ làm cái quan bế đệ cửu trọng bố cáo. Có thể quang minh chính đại đem Vương Đông cự tuyệt ở ngoài cửa. Phòng ngừa tổn thất tiến một bước mở rộng. Thật là bị buộc đến bên bờ vực, Vương Đông cũng không có nhiều tranh chấp. Xoay người rời đi. Tại rời đi thời điểm, Vương Đông có thể cảm giác được rơi vào trên lưng cái kia từng đạo phủ đầy sát cơ đáng sợ ánh mắt. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, như vậy Vương Đông bây giờ đang ở bị phân thây muôn mảnh. Bất quá hắn không chút nào cũng không quan tâm, mà lại cũng không có trở về, mà là nhất lưu hỏa tinh đi tới Bách Gia Đổ Phường. Nơi này là Thiên Bảo Thần Chiêu Vương Phủ, tông môn, thế gia, môn phiệt cộng đồng mở sòng bạc, trong đó lấy chủ yếu chia làm hai phái. Một phái là lấy vài tòa vương phủ làm chủ đạo triều đình phái. Một phái khác chính là lấy bốn môn một tông cầm đầu não phong thủy phái. Lần này Vương Đông mang theo lấy không ai bị nổi phách lối, trực tiếp giáng lâm đến phong thủy phe phái nơi này đến. Không chút nào dừng bước vọt vào đổ phường bên trong. Theo ở phía sau bốn môn một tông linh sư, các tu sĩ nhìn chính là tròn mắt tận nước. Rất hiển nhiên cái này trời đánh họa họa xong Phương gia sau đó liền lại tới họa họa bản thân. Rất nhiều trong lòng người cũng là tình hình cùng nghĩ mà sợ. Nhờ có không có đắc tội gia hỏa này a, không những hậu trường cứng rắn muốn mạng, mà lại có thù tất báo không có cách đem thù a. Nếu là đắc tội hắn coi như thật chính là không được an bình. Vương Đông dẫn đầu liền đi tới cô tinh gia tộc đổ phường bên trong. Mọi người khác đều thở phào một hơi. Quả nhiên vẫn là cô tinh gia tộc cùng Vương Đông khúc mắc sâu nhất a. Lập tức cái kia bốn nhà tông sư tranh thủ thời gian rời đi. Đi học tập Phương gia như vậy, nhanh lên đem sòng bạc tạm thời quan bế, không cho Vương Đông có đi vào dương oai tàn phá bừa bãi khả năng. Hiện tại Vương Đông cát tinh cao chiếu, vận may vào đầu, ngàn sự tình hài lòng, vạn sự như ý. Tại Bạch Như Ý chỉ đạo phía dưới đánh chết cướp bóc, một đường cắt ngang, đem vô số bảo vật đều quét sạch sành sanh. Nhìn cô tinh gia tộc rất nhiều đại năng, đại sư, tông sư tức sùi bọt mép, ruột gan đứt từng khúc. Đó cũng đều là thuộc về bọn hắn gia tộc đồ vật a. Không nghĩ tới hôm nay bị người ngang ngược lấy đi. Nửa bước tôn giả cấp bậc tinh thần thạch là luyện khí tài liệu tốt, đơn giản không ít a. Nồng đậm tinh quang che mất 5.000 ức cấp bậc đổ thạch khu. Rất nhiều người đều đang thán phục, Vương Đông lại một lần cắt ra đồ tốt. Cô tinh gia tộc rất nhiều người đã hai mắt đẫm lệ bà sa, lấy nước mắt rửa mặt, hắc hắc, thoải mái a. Thật là thống khoái để bọn này phong thủy sư một ngày thiên nghiêu khí dỗ dành. Chảnh chứ giống như có thể tới trên trời. Lần này bị hung hăng đánh mặt không phải. Đại khoái nhân tâm, triều đình nhất hệ đổ phường bên trong. Rất nhiều đại quản sự thậm chí mấy tôn lão bản đều xuất hiện. Ở nơi đó nâng cốc ngôn hoan. Xa xa nhìn xem Vương Đông đổ thạch. Vừa nhìn thấy nguyên bản một mặt rắm thúi cô tinh gia linh sư cái kia so bồn đái còn khó nhìn hơn mặt, lập tức đã cảm thấy trong lòng sảng khoái đến cực điểm. Ùng ụp ụp đều có thể chút xuống ba chén lớn rượu, nhìn lầm. Thật là nhìn lầm, cái này Vương Đông phong thủy tạo nghệ chỉ sợ đã tới gần lão hủ, Thiên Bảo đổ phương cái kia tóc trắng tông sư cũng theo tới. Giờ khắc này ở cười thảm, vẫn là Vương gia tuệ nhãn biết anh tài a. vì Vương Đông giải vây Tam lão bản cũng tại. Vẫn là một thân long bào, mảy may cũng không che giấu thân phận của mình. Giờ phút này khoan thai tự đắc uống chút rượu, cảm giác du dương tự tại. Đó là tự nhiên ta nhìn hắn tiền đồ rộng rãi. Chỉ sợ không bao lâu liền có thể cùng cô Tinh Bắc Đầu loại này đại tông sư chống đỡ được. Hoàng thất chân tàng những cái kia nguyên thạch, có lẽ có thể trong tay hắn hiển lộ tài năng. Tóc trắng tông sư nội tâm chấn động, khó có thể tin nói, vương gia đối với hắn vậy mà như thế xem trọng. Cái kia mấy khối nguyên thạch thế nhưng là từ vương hố bên trong móc ra. Cùng Nghiễm Hàn thánh địa áp đáy hòm cái kia mấy khối nổi danh, bên trong có lẽ ẩn chứa vô giá kỳ chân, hoặc là có ngập trời tai nạn, liền ngay cả mấy vị đại tông sư đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không làm gì được, chẳng lẽ hắn có thể nhìn trộm ảo diệu trong đó? Long bào tam lão bản nhẹ gật đầu, ta càng xem trọng tiềm lực của hắn cùng thiên phú. Hiện tại có lẽ làm không được, nhưng 10 năm sau đó đâu? 100 năm về sau, thậm chí vạn năm sau đó đâu? Đại tông sư tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn, phong thủy thần sư, nghĩ đến 4 chữ này. Tóc trắng tông sư thản nhiên mà lên một loại kính ý. Ánh mắt bên trong đều là tâm trí hướng về cùng ước mơ. Đây là tất cả phong thủy sư tâm niệm tưởng niệm muốn đạt tới cảnh giới, nhưng là hắn biết. Bản thân cả đời này là không có hy vọng chạm đến cái kia tuyệt không thể tả thần sư cảnh giới. Thậm chí hắn bây giờ cách người hâm mộ đại tông sư cũng còn kém không nhỏ một bước. Người phong thủy huyền thuật đến cùng là từ đâu có được? Thiên nhãn lại là cái gì thần thông? Ta không tin người không có bất kỳ cái gì sư thừa. Người khẳng định là cái nào đó đại nhân vật âm thầm bồi dưỡng nhân vật. Cùng chúng ta đối nghịch chính là giáp tâm không tốt, một vị phong thủy thông huyền nhất lưu tông. Sư ở nơi đó giận dữ mắng mỏ, nhìn xem Vương Đông thi triển ra đủ loại thủ đoạn cảm thấy to lớn uy hiếp. Vương Đông ra tay thật sự là quá chuẩn, quá nhanh. Kỳ thật Vương Đông giờ phút này thi triển thủ đoạn đều là che giấu tai mắt người. Chân chính bản lĩnh là bạch như ý vận may vương thể. Hắn giờ phút này khí vận sở trung, tùy tiện nắm hoàng thổ bên trong đều sẽ ẩn chứa hy hữu chân tài, một miếng ngói kim bích huy hoàng. Đại thành nhược khuyết lưu ly kim ngói. Loại này kiểu dáng ta tựa hồ tại cổ tịch bên trong được chứng kiến không sai. Đây là thời đại thượng cổ một cái thánh triều trong hoàng cung sử dụng ngói lưu ly tại vạn ức khu. Vực bên trong, Vương Đông lại một lần đã dẫn phát núi kêu biển gầm đồng dạng oanh động. Thậm chí còn siêu việt phía trước tiểu dược vương một lần kia sự tình cùng thượng cổ cùng thánh. Triều nhắc lên quan hệ. Tính chất liền hoàn toàn khác biệt, thời kỳ thượng cổ thánh triều, bên trong chí tôn vô số, vương giả như đầy sao, có thể làm hoàng cung công trình kiến trúc dùng vật liệu. Đều là chân phẩm liền xem như trong đó bình thường nhất một mảnh ngói. Rơi vào hiện tại cũng là giá trị liên thành, thậm chí có thể xưng vô giới chi bảo, mảnh ngói màu sắc tại lúc này so cái gì đều lóa mắt. Vượt qua trên trời đầy sao trăng khuyết, cái này sao có thể, một vị nhất lưu tông sư chấn kinh đến. Cơ hồ đái dầm, nơi này thạch đầu đều là bắc đầu hiền chất tự mình nhìn qua. Mặc dù có rất nhiều bảo bối, nhưng chân chính đáng tiền đều hẳn là si đi mới đúng, làm sao lại lưu lại dạng này bảo tàng chẳng. Lẽ khối này ngói cất giấu quá sâu, ngay cả đại tông sư đều nhìn không thấu sao? Vậy cái này Vương Đông dựa vào cái gì sẽ nhìn thấu, một vị khác nhất lưu tông sư trong mắt đều nhanh chảy ra máu tươi, thật chẳng lẽ chính là vận khí sao? Nhưng tiểu tử này vận khí không khỏi cũng quá tốt đi, chẳng lẽ là chí tôn chi tử? Thần minh cháu ruột, quá làm cho người ta ghen ghét điểm A, hắn lần này chua nói thật đúng là không có nói sai. Vương Đông cắt ra này thánh triều ngói lưu ly thật là vận khí, mà lại là vận may ngập trời. Nhìn xem mảnh này đào ngay cả Vương Đông đều là niềm vui ngoài ý muốn. hắn đã từng thân là tử đế, có được Tử Thiên Cung, tự nhiên biết ngói lưu ly quy cách. Này một mảnh nhiều nhất chính là hoàng cung phía ngoài nhất, người gác cổng dùng phế liệu. Nhưng tại nơi này cũng đầy đủ đáng sợ, đem này một mảnh ngói bán cho chúng ta Trấn Đông Vương Phủ. Đi, năm đầu cực phẩm linh mạch, một tôn vương phủ đại năng ra ồn ào. Muốn có được đồ tốt, năm đầu cực phẩm linh mạch a, một vị cô tinh gia tộc đại sư đã bất tỉnh. Miệng phun bọt mép, đây là đau lòng, lại thêm phía trước cái kia 20 đầu cùng rất nhiều bảo bối. Bọn hắn mất đi thật sự là nhiều lắm, năm đầu tính là gì? Ta thiên phủ nguyện ý ra 8 đầu, có thể dòm ngó thượng cổ thánh triều đại nhân vật huyền bí. Xài bao nhiêu tiền cũng đều đáng giá. Ta cổ vũ thánh môn ra giá 10 đầu cực phẩm linh mạch. Vô thượng thiên tôn, 10 đầu đau quá a, ưng ực mấy vị tông sư đều sụi lơ trên mặt đất. Mặt xám như cho, toàn thân run rẩy cùng căng gân, hung hăng phun máu, đây là tâm thần nhận trọng thương, đã phát dồ thể hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.